Chương 62, nhiệm vụ bắt đầu. Canh thứ nhất, cầu đặt cầu tự động. Lần này chúng ta nhiệm vụ phải phá hủy nham nhẫn tuyến tiếp viện trọng điểm cầu cạn nạ bị mì nạ tổ ở hướng học sinh nhóm giới thiệu lần này nhiệm vụ. Cả xỉ trước sau như một, nghe vô cùng chăm chú, dường như hoàn toàn không có bị thăng cấp làm thượng nhẫn vui sướng giống như. À xù mạ trước sau như một cột hứng, ổ bì tô lại ít có im lặng. Kỳ quái, ổ bì tô gần nhất cha nở dê tha y dường như có điểm không đúng à mì nạ tổ một bên giới thiệu, tâm lý cũng là thầm nghĩ. Dĩ vang ổ bì tô. Hiện tại cũng đã bắt đầu kêu gào chính là tiểu kiểu, hà túc quải xỉ các loại thoại ngữ. Mà bây giờ lại tương đối trầm mặc, chỉ là ngẫu nhiên liếc một cái cả xì, cũng không nói gì nữa. Bất quá từ hắn hôm nay vẫn như cũ đến trễ nhìn lên, sẽ không có gì vấn đề lớn Aminato trần trở thầm nghĩ. Ân, coi như Obito thành thục Aminato tâm tư nghiêm, tiếp tục giới thiệu nhiệm vụ. Lao sư, cả xì bỗng nhiên mở miệng. Ân, lần này nhiệm vụ nguy hiểm như thế sao không chỉ cần có ngài tự mình xuất thủ. Liên Nạ Ạ Kỳ đại nhân cũng nói, Kakashi nhìn phía bên cạnh Nạ Ạ Kỳ. Nạ Ạ Kỳ phất phất tay, xem như là chào hỏi. Kakashi trên mặt lại tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn chính là tương đối quen thuộc Nạ Ạ Kỳ thực lực không nói khác, phụ thân hắn nhanh trắng liền tự mình nói qua Nạ Ạ Kỳ, còn mạnh hơn hắn mà bây giờ không chỉ là lâm giật, ngay cả mình lao sư Mì Nạ Tổ đã ở chẳng lẽ là phá hủy địch nhân vận chuyển tuyến nhiệm vụ, nguy hiểm như thế cần hai gã ảnh cấp cao thủ dẫn đội không phải. Nạ Ạ Kỳ hắn chỉ là Mì Nạ Tổ khỏe miệng giật một cái, ngẫu nhiên đi ra đi bộ một vòng, nhiệm vụ là chúng ta. Hắc Mì Nạ Tổ tiểu đội người, vẻ mặt che đậy. Nạ Ạ Kỳ cười hắc hắc, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, thậm chí các ngươi xuất hiện nguy hiểm, còn có thể giúp các ngươi một bả. À, được rồi Kakashi, chúc mừng ngươi trở thành thượng nhẫn, đám học sinh của ta để cho ta hỗ trợ dẫn theo lễ vật. Jin tặng một cái túi chữa bệnh. Si Dùn cũng là túi chữa bệnh. Dù thì củ hệ này cùng với các nàng mua hết một cái túi chữa bệnh. Ảng cô bị các nàng mang theo mua một cái túi chữa bệnh rất nhanh, cả xì lộ ra vẻ mặt mắt cá chết, không thể làm gì nhận một đống lớn túi chữa bệnh. Ân, bên hông một cái, trước ngực một cái, phía sau cái mông một cái, còn muốn một cái trói lên trên đùi. Tại bọn họ trong mắt, ta cứ như vậy dễ dàng bị thương sao cả xì khỏe miệng giật một cái. Tuy là tiễn túi chữa bệnh không phải là cái gì chuyện kỳ quái, cực kỳ phù hợp ở giữa bạn bè tiễn thế nhưng đây cũng quá sinh ra a, nhìn qua có điểm giống cái bang bốn túi trưởng lão, ta đưa ngươi cái này nhẫn thuật quyển trục là ta xạ rủ tổ bị nhất tộc bí truyền. A su mạ xuất ra một bả quyển trục, Kakashi cảm tạ một tiếng nhận lấy. Ta lễ vật là phi lôi thần phi tiêu. Mỹ nạ tô mặt mỉm cười tống xuất phi tiêu. Ô bị tổ ngươi thì sao? Nạ ạ kỳ cười nói. A ta ô bị tổ sửng sốt, lúc trước hắn cuối cùng miên man suy nghĩ nạ ạ kỳ đã nói ở đâu có muốn tiễn lễ vật gì a, không cần Nạ Ạ Kỳ đại nhân, ta đã sớm đối với hắn không có gì mong đợi. Kakashi treo một đôi mắt cá chết, nói. Ngươi nói thập ổ bị tổ vô ý thức liền muốn ầm ĩ trở về, bất quá cuối cùng vẫn nhìn xuống, trái lại hướng về phía Nạ Ạ Kỳ đến. Ngươi không có tiễn cái gì không phải? Nạ Ạ Kỳ nhún vai, hướng về phía Kakashi nói. Kakashi, nghe Mỹ Nạ Tô nói, ngươi gần nhất ở sáng tạo cái gì nhận thuật? Ngài biết Kakashi sửng sốt, mới có sáng tạo không lâu sau. Còn không có trải qua thí nghiệm đâu. Nếu như ngươi không ngại, ta có thể giúp ngươi cùng nhau hoàn thiện cái kia nhẫn thuật. Nạ Ạ Kỳ lộ ra một gã nụ cười, vậy liền coi là của ta lễ vật ta. Kakashi sửng sốt, hoàn toàn chính xác, nếu có kinh nghiệm phong phú cao cấp nỉ giả hỗ trợ, nhẫn thuật hoàn thành sẽ nhanh hơn. Mỹ Nạ Tổ cũng là nói, Kakashi, ngươi xem như là may mắn. Nạ Ạ Kỳ nhưng là thứ thiệt học xong 1000 loại nhẫn thuật đại sư, nhưng luận đối với nhẫn thuật nghiên cứu kinh nghiệm so với đệ tam hổ cả cũng không rơi vào hạ phong. 1000 loại mấy người nhất thời kinh hô cửa ra. Gạt người chớ ổ bi tổ vô ý thức phản bác. Không phải gạt người à, chỉ cần ta biết, hắn đang huấn luyện chàng cùng ta huấn luyện thời điểm, hay dùng ra khỏi mấy trăm chủng nhẫn thuật, hơn nữa mỗi một chủng hầu như đều đạt tới nên nhẫn thuật cực hạn. Mỹ Nạ Tổ lắc đầu. Trên thực tế ta nói 1000 loại, chỉ là hạn độ thấp nhất đánh giá, hắn hội khả năng so với ta biết đến còn nhiều hơn hắn dù sao cũng là Nạ Ạ Kỳ bằng hữu. Tình cờ huấn luyện, cũng để cho hắn nhiều hơn bao nhiêu thiếu thanh mình người bạn này lực lượng. Mặc dù nói nhẫn thuật bao nhiêu không thể đại biểu nhị giả thực lực, thế nhưng đây hoàn toàn nói rõ Nạ Ạ Kỳ thiên phú a. Mấy người đều trợn mắt hốc mồm nhìn Nạ Ạ Kỳ, Nạ Ạ Kỳ nhếch miệng lên, đối với hắn kinh ngạc, một mình toàn thu. Quyết nếu như ngươi không lo lắng nhẫn thuật bị ta biết lời nói, kia nhẫn thuật nghiên cứu, ta cũng liền cùng ngươi cùng nhau. Nạ Ạ Kỳ cười nói, đương nhiên, làm biết ngươi nhẫn thuật chi tiết bồi thường. Ta bên này còn có sẻn dù nhất tất cả cấp nhận thuật danh sách, ngươi có thể tùy chọn 3 cái có thể làm bồi thường. A cấp nhận thuật mấy người lần nữa động dung. Nhất là cả xì, dù cho hắn cái này nhẫn thuật sáng tạo hoàn thành, cũng bất quá chính lọa cấp A, nhưng mà một cái vẫn chưa xong nhẫn thuật, Nạ Ạ Kỳ liền lấy ra tùy chọn 3 cái bồi thường đủ để nhân chứng bên ngoài thành ý. Đa tạ Nạ Ạ Kỳ đắc đắc tốt đại nhân, cả sĩ vi vi cúi đầu, biểu thị kính ý. Nạ Ạ Kỳ mỉm cười, sau đó quay đầu hướng về phía Ố Bì Tổ nói, ngươi xem, hiện tại chỉ còn lại ngươi một cái không có lễ vật. Ai, hưởng cho các ngươi vẫn là đồng đội đâu, cư nhiên cũng không bằng ta một ngoại nhân ngươi đối với cả sĩ yêu, cũng chỉ có điểm này sao Ố Bì Tổ, lễ vật cho Khôi Hải không đi nói, tất cả mọi người vẫn là thật nhanh đi ra doanh địa, hướng phía cầu cản Nạ Bì đi. Nạ Ạ Kỳ con mắt híp lại, cho tới bây giờ, có tư cách trở thành địch nhân của hắn nhân, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bất quá may mà, lập tức sẽ cùng một người xuất hiện đồng thời xuất hiện chưa. Bởi vì kế tiếp cầu cản Nạ Bì chi chiến, gặp phải hai vị xạ dị gẳng anh hùng còn có dần dần ra rồi Uchiha Madara.